Trạm Lam Huy Chương, quyển 3 chương 432, Thạch Tượng Binh Nguyên Tố. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nguyên Tố giải cấu mất đi hiệu lực, thủ lĩnh Thạch Tượng Binh công kích lần thứ 2 lao tới trước mặt Sarin, tốc độ sinh vật nguyên tố cấp 10, binh lính cận chiến không thể so sánh được chiến của thủ lĩnh Thạch Tượng Binh hình chống trận. Ở bên trong tháp hình ma pháp trận này, mặt chùy đường kính 1.5m, một chùy đập xuống, Sarin thả ra một con rồng gió quân lấy con rồng gió này do nguyên tố thủy chuyển đổi thành, lực lượng mạnh hơn rồng gió bình thường. Sarin do dự một chút, không sử dụng thủy tinh chỉ cũng không mở quyền trục cấp 10. Trong lúc rồng gió có hiệu quả, hắn kích hoạt chân không giam cầm trên áo bào ma pháp, sau đó Sarin liên tục thả ra 3 cái nguyên tố giải cấu. 3 cái nguyên tố giải cấu liên tục thả ra, hình thành tiết điểm ngụy yên tố. Tiết tấu 3 cái ma pháp cấp 9 như chống trận trên chiến trường, một đòn nổi tiếp một đòn dồn dập. Mặt ngoài thân thể thủ lĩnh Thạch Tượng Binh, ánh sáng 6 đại nguyên tố lấp lóe liên hồi. Sarin không dám chờ ma pháp phán định chấm dứt, lấy ra cây trượng ma pháp thứ 3, thả ra một cái đả kích tử vong. Đây là ma pháp phải chết, cũng có hiệu quả với sinh vật nguyên tố. Chẳng qua dùng trượng ma pháp chứa đựng ma pháp chạm là chết, hiệu quả giảm mạnh. Sau đả kích tử vong, Sarin lập tức thả ra một cái ma pháp cấp 9. Hắc ám xâm nhập, đây là một cái ma pháp trạng thái xấu, cần phải dựa vào cấp bậc áp chế kẻ địch mới có hiệu quả tử vong. Nói cách khác, hắc ám xâm nhập cấp 9 là thủ đoạn giết chắc với chức nghiệp giả cấp 6, nhưng đối với chức nghiệp giả cấp 7 cũng chỉ là một cái thủ đoạn suy yếu. Còn thủ lĩnh Thạch Tượng Binh là sinh vật cấp 10, ma pháp cấp 9 này sẽ không sinh ra hiệu quả áp chế gì, chỉ là suy yếu nhẹ, suy yếu tất cả thuộc tính của Thạch Tượng Binh. Rắc một cái, ma pháp nguyên tố giải cấu thứ 3 thành công, trên thân thể thủ lĩnh Thạch Tượng Binh cao 20 mét xuất hiện vết rạn lớn, lập tức cắt làm hai mảnh. Nguyên tố giải cấu có hiệu lực, ma pháp tiếp theo cũng hoàn thành. Sau đả kích tử vong xảy ra, thủ lĩnh Thạch Tượng Binh răng rắc vỡ vụn nổ như sấm. Dưới tác dụng của hắc ám xâm nhập, thủ lĩnh Thạch Tượng Binh muốn dùng thủ đoạn tu sửa thân thể cũng mất hiệu lực. Sarin nhìn toàn thân thủ lĩnh Thạch Tượng Binh bắt đầu bong ra đá vụn. Chiến chùy lúc này đập xuống đất, đập ra một cái hố to eo em. Cả người Sarin cũng bắn lên cao nửa mét, chiến chùy đánh xuống như nện vào khối kim loại mềm, cái hố trên mặt đất kim loại không có chút vết rạn ở bờ biên. Sarin chỉ ra một cái, trong cơ thể thủ lĩnh Thạch Tượng Binh, một cái tượng đá nho nhỏ khoảng 2 mét phá vỡ vỏ ngoài, vụt một cái bay tới, gai đá chỉ thẳng giữa trán Sarin. Sarin không chút do dự đẩy ra thủy tinh chỉ, hắn cảm giác ngón tay đau đớn, máu thịt nháy mắt khô quắt. Cực lực giảm thấp lực công kích của thủy tinh chỉ, vẫn làm cho một ngón tay của Sarin mất hết sức sống, khô quắt như vong linh. Cái này còn là vì Sarin thăng cấp ma đạo sĩ cấp 8, cường độ thân thể lại tăng mạnh, có thể chịu được lực cắn trả nhiều hơn. Nếu là một chỉ ban đầu, sẽ làm cả cánh tay của Sarin khô quắt luôn. Thủy tinh chỉ thả ra công kích chọc thủng một cái lỗ giữa trán thủ lĩnh Thạch Tượng Binh. Sarin tiện tay thu hồi quyền trục cấp 10, quyền trục này không có chỗ dùng, bởi vì không kịp nữa, hắn không ngờ trong cơ thể thủ lĩnh Thạch Tượng Binh còn cất giấu đòn sát thủ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trên tay phải của Sarin, một mảnh ngọc thải ra, bắn vào lỗ thủng giữa trán tượng đá cỡ nhỏ kia. Đầu Thạch Tượng Binh cao 2 mét phát ra tiếng kêu đau đớn, mảnh ngọc vụn của Sang Lan để lại điên cuồng trực tiếp hấp thu linh hồn nó. Thạch Tượng Binh cấp 9 còn không có linh hồn, nhưng nó là Thạch Tượng Binh có thể thăng cấp 10, đã có thể trút bỏ xác ngoài, sắp trở thành thủ lĩnh Thạch Tượng Binh cấp 11. Trong người nó đã sinh ra hình dạng ban đầu của linh hồn. Có được linh hồn, nó sẽ không chịu hình thái hạn chế, trở thành sinh vật nguyên tố cao cấp. Quy tắc khống chế vĩnh hằng trong mảnh ngọc làm cho linh hồn mới sinh của nó có cảm giác sợ hãi không thôi. Sinh vật nguyên tố, lần đầu tiên cảm giác được sợ hãi. Sinh vật nguyên tố có được linh hồn quá ít, Thạch Tượng Binh là số ít sinh vật nguyên tố có thể sinh ra linh hồn. Nó biết nếu không thể trốn thoát, sau này sẽ vĩnh viễn mất đi tự do. Sarin cũng không mềm lòng, một chùy lúc nãy của thủ lĩnh Thạch Tượng Binh, nếu không phải mình có ma pháp nguyên tố giải cấu biến thái như thế, mặc kệ thế nào cũng không thể làm chậm động tác được. Ma pháp trong chiến chùy kia hoàn toàn chuyển hóa thành công kích vật lý, làm cho khiên hắc ám của mình cũng không ngăn nổi. Sinh vật nguyên tố biến thái. Sarin cũng không dám thi triển mắt lôi điện đối phó nó. Mắt lôi điện chưa chắc có thể làm thủ lĩnh Thạch Tượng Binh tê dại, sau khi sử dụng còn có chút di chứng mà Sarin không thể chịu nổi. Như là tinh thần lực tạm thời giảm xuống, loại giảm xuống này cần nhiều lần mình tưởng mới khôi phục, Sarin dựa vào thần tinh khôi phục cũng rất chậm. Ánh sáng tím trong mắt thủ lĩnh Thạch Tượng Binh tối sầm, quy tắc trong mảnh ngọc Sang Lan hoàn toàn đè ép linh hồn ban đầu mới sinh ra. dãy dụa cái gì, ở viễn cổ, ngươi chẳng qua là binh khí của con người. Sarin hét lớn một tiếng, linh hồn thủ lĩnh thạch tượng binh lập tức bị một lần trích điện. Sarin không muốn giết linh hồn thủ lĩnh thạch tượng binh, dù sao sinh vật nguyên tố sinh ra linh hồn không dễ, Sarin hy vọng thủ hạ mới này có thể thông minh một chút. Nếu như tuyệt đối không chịu khuất phục như Ismael, Sarin cũng không ngại xóa sổ nó. Dù sao cuối cùng mình vẫn sẽ có thủ lĩnh thạch tượng binh cấp 10. Chủ nhân, thủ lĩnh thạch tượng binh quỳ xuống trước mặt Sarin. Nó không phải Ismael, Sarin nói đúng, ở thời điểm viễn cổ, nó cũng chỉ là một binh sĩ của con người. Binh lính, đều phải biết phục tùng. Đây là nơi nào? Sarin hỏi thủ hạ mới của mình. Ta, không biết, trong mắt thủ lĩnh thạch tượng binh lại sáng lên hào quang màu tím, nhưng cũng không nói được hắn nhớ cái gì. Thời gian quá lâu, thành phố này đã có mấy chục ngàn năm không có con người xuất hiện, sinh vật nguyên tố có thể ghi nhớ cũng không nhiều, mà linh hồn hình thức ban đầu của nó chỉ mới sinh ra gần đây. Sarin sửng sốt liền hiểu được mình cũng sẽ không hỏi được gì từ miệng thủ lĩnh thạch tượng binh, thậm chí ngôn ngữ thủ lĩnh này cũng khô cứng. Ngôn ngữ cổ Maya vốn rất dễ nghe, đầy nhịp điệu, nhưng từ miệng thủ lĩnh thạch tượng binh này lại khô cằn, dùng những từ ngữ đông cùng ghép lại. Tri thức truyền từ trời sinh cũng cần phải từ từ tiêu hóa hấp thu mới có thể trở thành của sinh vật nguyên tố. Sarin cũng không thất vọng, nếu thủ lĩnh thạch tượng binh này biết được nhiều lắm, sợ là mình còn khó khống chế được. Con người viễn cổ có nhiều thủ đoạn phức tạp, nói không chừng có thể phá giải khống chế vĩnh hằng của mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta biết ngươi có thể biến hóa thành chủ nhân, ta biết, ta triệu hồi thủ hạ, thủ lĩnh thạch tượng binh nói xong, ma văn trên thân thể lóe lên. Cách 20 dặm ở bên cạnh tường thành có 144 thạch tượng binh cấp 9 như nghe được thủ lĩnh triệu hồi, một đám mở mắt xoay người đi về phía binh trạm. Những thạch tượng binh này hình thể khổng lồ, mỗi một con cao 100 mét, vũ khí toàn là chiến chùy. Uy lực các chiến chùy ma pháp này đủ làm đa số ma pháp sư xấu hổ. Đây mới là trang bị ma pháp, một chùy nện xuống, dù là áo giáp ma pháp cũng không chịu nổi chấn động và lực đánh mạnh mẽ. Đối với trang bị công kích dễ dàng vượt xa phòng thủ, nhưng áo giáp ma pháp ở thời đại này, hiệu quả phòng ngự sẽ làm phần lớn vũ khí mất đi tác dụng. Cho nên dù giá trị chế tạo áo giáp ma pháp rất đắt, bảo trì càng đắt, vẫn có rất nhiều người sẵn sàng trang bị cho binh lính thân tín nhất bên cạnh mình. Sarin so sánh thạch tượng binh nguyên tố với thạch tượng binh mà mình dùng ma pháp triệu hồi ra, cảm thấy khống chế thạch tượng binh nguyên tố càng dễ hơn, sức chiến đấu mạnh mẽ, sinh vật nguyên tố do ma pháp triệu hồi ra không thể so sánh được. 144 thạch tượng binh nguyên tố khổng lồ chạy về phía bên này, bọn họ mỗi một bước là xa 200 mét. Khoảng cách 20 dặm, 144 thạch tượng binh nguyên tố chỉ mất không tới 5 phút là chạy tới. Sarin dẫn thủ lĩnh thạch tượng binh đi ra đường, nhìn thạch tượng binh nguyên tố cấp 9 xếp hàng trước mặt, trong lòng vui mừng. Cho dù không tìm được mộ địa chân chính của cá voi trắng một sừng, lần thu nhập này cũng đủ làm mình vừa lòng. Không, không thể vừa lòng, nhất định phải tìm được mộ địa cá voi trắng một sừng, nếu không, mình tóm được chiến hạm thái cổ, làm sao mới có thể chân chính vận hành được. Phải có số lượng ma hạch khổng lồ mới có thể làm cho vũ khí viễn cổ phát huy lực chiến đấu chân chính. Có chiến hạm thái cổ, mình xuống nam, có thể chinh phục luyện kim thành và vân lưu, hướng tây có thể công kích đảo luyện ngục của trọng tài sở. Không chỉ tu luyện ma pháp không thể lùi bước, làm người cũng thế. Nếu mình vừa lòng rời đi, vậy chiến hạm thái cổ chỉ là trang trí cũng chỉ dùng được mấy tầng trên như người vân lưu. Tính toán chậm chậm mở ra mấy tầng dưới cũng chỉ nhìn mà than thở. Trước tiên, đặt cho ngươi cái tên đã. Sarin nhìn thủ lĩnh thạch tượng binh không cao hơn mình bao nhiêu, trong lòng ngẫm nghĩ một lúc nói. Gọi là, ô, vâng, thưa chủ nhân, ô, có bao nhiêu thủ lĩnh thạch tượng binh giống như ngươi? Sarin hỏi một cái vấn đề có vẻ đơn giản. Nếu có thể, hắn còn muốn thu lấy càng nhiều thủ lĩnh thạch tượng binh hơn, như vậy số lượng thạch tượng binh có thể sử dụng sẽ lên đến trình độ khủng bố. Vương thành vực sâu dài 12.000 dặm, rộng 8.000 dặm. Loại sinh vật nguyên tố như ta có vô số kể, lúc nào cũng có thể được bổ sung. Chủ nhân, nếu ngươi chết, các thạch tượng binh này có chết theo không? Sẽ không, ta chỉ là thủ lĩnh của chúng nó. Nếu ta không tồn tại, các thạch tượng binh này sẽ thuộc về thủ lĩnh mới. Sarin vừa nghe liền hiểu được, loài người viễn cổ không thể nào cho ngươi thu phục thật nhiều thủ lĩnh thạch tượng binh cướp lấy vùng biên thành phố. Trừ khi mình có vô số mảnh ngọc mới có thể thu lấy một đám thủ lĩnh thạch tượng binh. Nếu giết chết thủ lĩnh thạch tượng binh, thủ lĩnh này sẽ không sống lại. Cái này có chút không xong, nếu Po chết mất vậy thì những thạch tượng binh này không có tác dụng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sarin nhìn 144 thạch tượng binh nguyên tố, hưng phấn dần dần biến mất, bắt đầu tính toán làm sao lợi dụng những sinh vật nguyên tố này, tiến sâu vào trong thành phố. Trước kia, ngươi chiến đấu như thế nào? Sarin trực tiếp hỏi U. U không trả lời vấn đề của Sarin, mà toàn thân lóe lên ma văn, trực tiếp thu nhỏ thành một khối huy chương bằng đá, rơi xuống đất. 144 thạch tượng binh cấp 9 cũng thu nhỏ thân thể, một đám nhảy vào trong huy chương bằng đá kia. Sarin nhặt lên huy chương đá, trong huy chương, liên hệ giữa mình với mảnh ngọc rất rõ ràng. Trong lòng Sarin trực tiếp hạ một cái mệnh lệnh, trên huy chương lấp lánh ánh sáng ma pháp, một cái thạch tượng binh cao 100 mét lao ra từ không gian trước mặt Sarin, chắn ở đàng trước. Sarin yên lòng, phương thức khống chế như thế giống như những thạch tượng binh trước kia của mình. Hơn nữa năng lực khống chế của Po càng mạnh hơn, câu thông cùng mình cũng dễ dàng hơn. Mình có thể trực tiếp hạ lệnh cho thạch tượng binh cấp 9 trước mắt làm cho nó hành động theo yêu cầu trong lòng mình. Cái này mạnh hơn nhiều so với thạch tượng binh cấp 7. Đây là huy chương nguyên tố trong truyền thuyết, trang bị khống chế sinh vật nguyên tố của con người viễn cổ. Huy chương nguyên tố mặc kệ kích cỡ sinh vật nguyên tố, mà pháp trận bên trong căn cứ xếp hàng số lượng sinh vật nguyên tố. Mỗi một sinh vật nguyên tố chỉ chiếm cứ một tiết điểm nguyên tố. Cái huy chương này do Po biến thành, bên trên có 144 tiết điểm nguyên tố, nhiều hơn là không thể chứa được. 144 thạch tượng binh cấp 9, nhưng mạnh mẽ hơn thạch tượng binh mà mình có thể chế tạo ra, những sinh vật nguyên tố này tuyệt đối không bị thời gian hạn chế. Sarin liên hệ với Po một chút, trên huy chương nguyên tố bùng lên ánh sáng ma pháp mạnh mẽ, ánh sáng ma pháp cũng không khiến ma pháp trận gần đó có phản ứng, thạch tượng binh nguyên tố vốn là bảo vệ của thành phố này. Thạch tượng binh cấp 9 cao 100 mét bắt đầu co rút hình thể, áo giáp đá xanh nhạt trên người càng đậm hơn, co rút còn khoảng 10 mét, màu sắc áo giáp nguyên tố đã biến thành màu đen thuần túy. Sarin biết hình thể thạch tượng binh nguyên tố này đã không thể co rút nữa, nhưng mà thế này đã đủ rồi. Thạch tượng binh cao 10 mét, chỉ kém eo em, hoàn toàn có thể lẫn vào trong ma pháp của mình. Sức chiến đấu của thạch tượng binh, nguyên tố màu đen vượt xa con rối do ma pháp chế tạo ra chứa trong áo bào ma pháp, những thạch tượng binh này có ý thức riêng, còn con rối hoàn toàn phải dựa vào mình chỉ huy chiến đấu một mình, căn bản không phải đối thủ của chức nghiệp giả cấp 8 loài người. Sarin thu hồi thạch tượng binh này, khảm huy chương nguyên tố lên đai lưng bộ đồ ma thần cũng không thu vào trong nhẫn ma thần. Trên đai lưng bộ đồ ma thần vốn còn có vị trí trang bị, đây là thứ do Roy tự tay luyện chế, tương đương cho pháp sư thêm 6 chỗ gắn trang bị. Trong lòng có Sarin hiểu được Roy kia nhất định biết một ít kỹ năng của ma pháp sư viễn cổ, nếu không trên đai lưng của hắn làm sao có thể trực tiếp khảm vào huy chương nguyên tố này. 6 đại nguyên tố, mỗi một loại đều có huy chương nguyên tố tương ứng, trong lòng Sarin lại càng thêm chờ mong. Lúc trước con người dùng sinh vật nguyên tố để phòng ngự thành phố trở thành binh lính, nhất định sẽ không chỉ dùng sinh vật nguyên tố hệ địa. Huy chương nguyên tố thủy, huy chương nguyên tố hỏa, huy chương nguyên tố phong, huy chương nguyên tố quang, còn có huy chương nguyên tố ám, mỗi một cái đều cực kỳ mạnh mẽ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Năm đó có thể loài người không cảm thấy gì, nhưng đối với đại lục Maya bây giờ, nó là trang bị vượt xa thời đại. Sarin dứt khoát quay trở lại binh trạm, hắn bơi lên tầng 2, nhìn trần nhà nửa sụp lở tìm phần bị sụp. Dưới trần nhà sụp xuống, đè lên một cái giường nhỏ. Cái giường nhỏ này chỉ có 3 mét, vừa đúng chiều dài mà con người viễn cổ thích. Giường dài 3 mét đương nhiên không phải cho sinh vật nguyên tố sử dụng. Ở trên cái giường này, không có thi thể, rõ ràng con người đã rời khỏi trước khi thành phố này bị hủy diệt. Ngay cả như thế, Sarin vẫn phát hiện trang bị của con người. Một chiếc nhẫn ma pháp, chiếc nhẫn này thuần đen, không biết bằng chất liệu ngọc thạch gì. Trên nhẫn điêu khắc loài sinh vật mà Sarin rất quen, đó là lục dực phi xà. Lục dực phi xà ở thời điểm viễn cổ cũng là sinh vật mạnh mẽ. Sarin dùng tinh thần lực thử một chút, phát hiện không mở ra được không gian trong chiếc nhẫn này. Hắn là ma đạo sĩ cấp 8, tinh thần lực vượt qua đa số ma đạo sĩ cấp 9, nếu hắn cũng không mở được cái nhẫn, sẽ không phải trang bị không gian thuần túy, mà là một cái nhẫn phong ấn. Trong nhẫn hiển nhiên không có một con lục dực phi xà, Sarin cũng không dám hy vọng xa vời như thế. Lục dực phi xà là sinh vật mạnh mẽ, hơn nữa cũng có thể sinh ra trí tuệ. Nếu trong cái nhẫn này thật sự có một con lục dực phi xà, Sarin cũng không khống chế được, khả năng lớn nhất là có thể bị nó thịt luôn. Sarin thu hồi cái nhẫn lục dực phi xà, đây là một cái nhẫn phong ấn, về sau gặp được lục dực phi xà chưa chắc không thể thu. Gia tộc Kelkesi không phải đang nuôi dưỡng lục dực phi xà cấp thấp hay sao? Cái nhẫn này rõ ràng có thể phong ấn lục dực phi xà rất cao cấp. Lục dực phi xà là sinh vật thủ hộ của gia tộc Gelkesi, nhưng không phải là Sarin. Nếu có cơ hội, Sarin nhất định nghĩ cách kiếm một con phong ấn tại vào trong nhẫn. U nói thành phố này dài 12.000 dặm, rộng 8.000 dặm, cái này căn bản là quốc gia rộng lớn. Sarin cũng không trông cậy vào có thể trực tiếp tìm được cái gì tiến vào trong vương thành vực sâu này, chỉ có thể đụng may mắn. Vương thành, U nói nơi này là vương thành, chẳng lẽ là đất phong của quốc vương nào đó ở vương triều thứ nhất? Toàn bộ đất phong chính là một tòa thành lớn, nhưng mà tòa thành lớn này làm sao lại chảy tới vực sâu? Chẳng lẽ con người lúc trước ngay cả biển khơi cũng chiếm giữ? Cái này không phải không có khả năng, biển đóng băng tài nguyên phong phú, đối với con người viễn cổ mà nói cũng rất có sức hấp dẫn lớn. Dấu chân con người, ngay cả biển gió bão cũng từng đi qua, sợ là các nước biển đông cũng là di mạch con người viễn cổ, mà không phải dị tộc từ những vị diện tiểu lục địa. Con người vị diện tiểu lục địa và đại lục Maya thực tế đã là hai chủng tộc. Sinh mệnh con người nơi đó ngắn ngủi, thường thường kém hơn 1.3, người trên đại lục Maya cho dù không tu luyện kỹ năng gì cũng có thể sống đến 120 tuổi, còn người trường thọ ở vị diện tiểu lục địa chỉ có 80 tuổi. Vương thành vực sâu, Sarin chỉ cần mấy thứ, một là huy chương nguyên tố, còn lại là di hài cá voi trắng một sừng. Năm đó con người chinh phục biển khơi thiết lập mộ địa cho cá voi trắng một sừng, cá voi trắng một sừng nhất định là sinh vật hết sức quan trọng với con người. Sarin không muốn thu thêm thạch tượng binh trên đai lực ma thần giáp mà Roy luyện chế cho hắn bố trí 6 cái ô trang bị, đây cũng là cực hạn tinh thần lực của Sarin. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tăng thêm ô trang bị, Sarin cũng không thể một lần dùng hết, tuy rằng tinh thần lực của Sarin mạnh mẽ, vẫn nằm trong tính toán của Roy. Ngay cả sau khi Sarin thăng cấp 9 có thể đạt tới trình độ nào, Roy cũng tính toán ra. Sarin trở về gần tường thành, triệu hồi con rối nước. Rosen nhanh chóng xuất hiện, hắn khó hiểu hỏi. Chủ nhân, thạch tượng binh gần đây đều biến mất, bị ta thu rồi, Rosen, cái này cho ngươi. Sarin nói xong, gỡ thủy tinh chỉ hoàn giao cho con rối nước. Chủ công, cái này. Con rối nước đeo thủy tinh chỉ hoàn, không rõ ý của Sarin. Ta đang thu gom huy chương nguyên tố, nhưng mà, bây giờ cần luyện chế vài thứ. Được chủ công, vậy Neri đâu? Ở bên ngoài, Sarin không nói nhiều, con rối nước là trang bị của hắn. Trong lòng Sarin luôn có ràng, dù con rối nước có trí tuệ vượt xa phần lớn ma thú, Sarin cũng sẽ không thật sự coi con rối nước như là một con người. Ma pháp sư đi mạo hiểm, mang theo trang bị của mình là bình thường. Trong lòng Sarin biết mình muốn đi vào trung tâm vương thành tìm kiếm mộ địa cá voi trắng một sừng có huy chương nguyên tố hỗ trợ. Phòng ngự bên ngoài thực tế là rời rạc hơn nữa bởi vì niên đại xa xôi, rất nhiều bố trí ma pháp đều mất đi hiệu lực. Nhưng ở trung tâm vương thành, nhất định còn có thứ tinh vi vẫn còn duy trì vận hành. Gom đủ 6 cái huy chương nguyên tố, Sarin sẽ có nắm chắc đối phó đa số cục diện phức tạp. Tiến vào mộ địa cá voi trắng một sừng, thu hoạch số lượng lớn ma hạch, mình quay đầu đi ngay, có cơ hội lại tới thám hiểm. Đến lúc đó, mình sẽ dẫn theo đông đảo thủ hạ, phải cướp sạch chỗ này. Về phần làm sao dẫn người vào, Neri có luyện ngục 12 chương nhạc có thể mang theo mấy chục ngàn ác ma, không cần phải lo vấn đề tải trọng của thuyền luyện kim bàn quy nữa. Sarin dẫn con rối nước tới binh trạm, nơi này bị thạch tượng binh đập hư thang lầu, những chỗ khác còn nguyên vẹn. Sarin tìm tôi tài liệu trong nhẫn ma thần, luyện chế mảnh vỡ khống chế vĩnh hằng, yêu cầu tài liệu cực cao. Con rối nước đứng canh ngay cửa, trên đầu nó là con nhện ma thú nằm sấp. Con nhện ma thú trải qua luyện chế mới, vẫn là con rối trung cấp, sức chiến đấu không quá mạnh, đánh lén, đào bới lại là công cụ hiệu quả. Trong căn phòng khổng lồ, Sarin lấy ra mảnh ngọc cuối cùng, bắt đầu nghiên cứu cẩn thận. Hắn phải hiểu rõ thật nhiều quy tắc khống chế vĩnh hằng mới có thể hoàn toàn khống chế được sinh vật cấp 9 thậm chí cấp 10. Thạch tượng binh khống chế cực kỳ dễ dàng, đó là bởi vì có mảnh ngọc trong ngọn lửa linh hồn ba quân vương. Nếu là mảnh vỡ khống chế vĩnh hằng do Sarin tự luyện chế, sẽ không khống chế được sinh vật cấp 10. Trong nhẫn ma thần phong phú tài liệu, nhất là lần này hắn lấy được không ít sừng của cá voi trắng một sừng, sừng này chính là tài liệu tốt. Nhưng chỉ có sừng này, còn không đủ chế tạo mảnh vỡ khống chế vĩnh hằng, Sarin tìm tôi trong bảo thạch lọc ra tất cả hắc thủy tinh. Hắc thủy tinh có thể chứa đựng linh hồn, trong tay Sarin rất nhiều hắc thủy tinh, phần lớn đều phân phát cho vong linh pháp sư tới nương tựa hắn. Hắc thủy tinh còn trong tay hắn đều tới từ thần điện nữ thần Maya, phẩm chất rất cao, có thể cho vong linh ma đạo sĩ sử dụng, vốn Sarin định chờ vong linh pháp sư của mình thăng cấp cũng sẽ phân phát ra, bây giờ đành tự sử dụng. Sừng của cá voi trắng một sừng dài từ L-3m, Sarin lấy ra 5 cái sừng dài 3m, bỏ vào trong thủy diễm, đồng thời còn bỏ vào 5 khối hắc thủy tinh thật lớn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắc thủy tinh trực tiếp hóa thành chất lỏng, chảy vào trong sừng cá voi. Sừng cá voi rất cứng, cá voi trắng một sừng có thể dùng cái sừng này thả ra ma pháp, cũng có thể trực tiếp chọc thủng tầng băng cứng, ngoi lên mặt nước để thở. Tầng băng 3, 10 mét, cá voi trắng một sừng đụng một cái là vỡ, cho nên cá voi trắng một sừng gần như không bị hoàn cảnh hạn chế, tầng băng cũng khó hạn chế hoạt động của chúng. Sừng cá voi màu trắng, hắc thủy tinh hòa tan thành chất lỏng làm cho trên sừng xuất hiện ma văn màu đen rõ ràng. Cách chương.